Mẹ nói cho con biết Chi Chi đang ở đâu, con đi tìm em ấy để giải thích. Nó ở sau nhà, cơm chiều còn chưa ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net